Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1156, Đông danh tổ Soichi Masudo. A, đáng chết Đông Á bệnh phu, bát cách nha lộ, ba rát bị máu tươi nhiễm đỏ kho hàng bến. Tàu bên trong, không ngừng mà có Nhật Bản võ sĩ cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ vừa rồi đình chỉ. 70-80 tên Nhật Bản võ sĩ toàn bộ bị ngược sát. Không có để lại một người sống. Máu tươi đem nhà kho mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Hồng hộc cao cường như vậy độ chiến đấu đối với lôi báo. Bạch lang, tám quyền nô đám người này tới nói cũng là cực kỳ phí sức. Trên người bọn họ dính đầy máu tươi. Đương nhiên những máu tươi này tuyệt đại đa số đều đến từ những Nhật Bản võ sĩ đó. Tại lôi báo trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương. Nhìn qua chật vật cùng cực, miệng lớn khẩu địa thở hổn hển. Duy chỉ có Lam Phong quần áo không nhiễm trần thế. Những Nhật Bản võ sĩ đó tuy nhiên hung hãn, nhưng là liền hắn góc áo đều không có dính vào một chút. Những cái kia trước đó bị Nhật Bản võ sĩ chỗ ngược đãi hơn 20 tên hoa hạ các thiếu nữ thì là co quắp tại một bên trong góc. Dùng chờ mong kinh hỉ mà thấp thỏm nhìn lấy trận kia bên trong yêu nhã mà đứng Lam Phong cùng lôi. Báo đám người, nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Hơn 20 tên hoa hạ thiếu nữ cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt bộ dáng. Dường như nghĩ đến cái gì. Nhất thời liền là có một tiếng mang theo kinh hỉ mà run rẩy thanh âm từ trong một tên trên cổ tre. Kín chảo ấn, quần áo lộn xộn thiếu nữ miệng bên trong truyền ra. Ngài ngài là hoa hạ lớn nhất mạnh nhất thần y Lam Phong A. Thanh âm cô gái rất nhỏ, rất lợi hại tâm thần bất định, nhưng lại rõ ràng rơi vào bên người nàng chung quanh đồng bạn trong tai. Khiến cho các nàng đều là dùng bao hàm chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lam Phong. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Họ hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý qua tin tức. Càng là biết hồi trước vô cùng nóng nảy hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Mà người nam nhân trước mắt này nhìn qua lại theo hoa hạ mạnh nhất thần y có chút giống nhau. Chỉ bất quá thụ một điểm. Hai tóc mai tóc có chút trắng bệch. Ta là Lam Phong. Các ngươi đã an toàn. Đợi xử lý xong bên này sự tình. Ta sẽ dẫn các ngươi an toàn rời đi. Đưa các ngươi về nhà. Nghe được những thứ này hoa hạ thiếu nữ lời nói. Nhìn lấy họ cái kia bao hàm chờ mong mà lại dẫn hoảng sợ cùng bối rối khuôn mặt. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Hắn biết những thứ này chính vào các thiếu nữ thanh xuân về sau sinh hoạt trong lòng khẽ thở dài. Một cái, Lam Phong hướng về phía họ lộ ra một cái an tâm nụ cười. Miệng bên trong truyền ra làm các nàng an tâm to thanh âm. Hô, nghe vậy, những thiếu nữ đó nhóm trên mặt hiện ra một vòng giải thoát nụ cười. Lực khí toàn thân giống như bị rút khô. Thật dài địa thư một hơi. Chỉ bất quá, không có ai biết họ lúc này trong lòng bối rối cùng lo lắng. Họ tương lai nên làm cái gì? Họ làm như thế nào đi mặt với người nhà? Đối mặt Phong ca, cẩn thận một chút, giải quyết hết mấy cái Nhật Bản võ sĩ lôi báo các loại người thần sắc cũng không có vì vậy mà có. Chút buông lòng, mà chính là ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Lôi báo càng là nhịn không được cẩn thận nhắc nhở. Nếu như bến tàu này chỉ là buông ra hôn bài bọn này Nhật Bản võ sĩ chiếm cứ. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết. Thế nhưng là hiện thực lại không phải như thế. Tại bến tàu này lên trừ bọn này Nhật Bản võ sĩ bên ngoài còn có 36 tên thực lực. Càng thêm cường đại đông doanh nhẫn giả. Đó mới là lôi báo bọn họ kiêng kỵ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì cái kia 36 tên thực lực cường đại đông doanh nhẫn giả giống như cũng không có tại cái này trong kho hàng. Chẳng lẽ là phát giác được không đúng? Sớm trốn đi, cũng không khả năng. Lam Phong tâm niệm nhất động, tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Hắc Hải chi chiến tuy nhiên dẫn đến hắn trọng thương thực lực giảm xuống. Nhưng là tâm hắn mắt chi thuật lại là đề bạt không ít. Trực tiếp đạt tới 1.200m phạm vi. Cho dù là bây giờ tại trong kho hàng, có nhất định chướng ngại ngăn cản, Lam Phong cũng có thể rất tốt thi triển. nắm giữ bốn phía động tĩnh. Kho hàng này tổng cộng chia làm 4 tầng. Bọn họ vị trí chỗ ở là tầng. Tại tầng lầu thứ 3 mỗi cái gian phòng bên trong, Lam Phong nhìn thấy một đám bị trói lấy cực kỳ chặt chẽ Hoa Hạ thiếu nữ. Trừ cái đó ra bọn họ cũng không có hắn bất luận phát hiện gì. Chẳng lẽ nói những tên kia ra đi làm việc? Ô ô ô, nhưng vào lúc này, tàu chở hàng Minh Địch Thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Ở phía xa trên mặt biển, một chiếc cỡ trung tàu chở hàng chính lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ sóng biển. Hướng về Tô Hải cầu tàu đi tới. Phong ca, báo ca, là bọn họ tàu chở hàng. Nghe được con hàng này vòng vang lên thanh âm, Lôi Báo biến sắc, hắn đánh một thủ thế. Bên cạnh Bạch Lang liền ngầm hiểu, cất bước đi đến một bên bên cửa sổ nhô ra nửa người hướng về ngoài cửa sổ nhìn quanh. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, sau đó đi về tới, mang theo kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những thứ này tạp chủng tử hẳn là đi nơi nào kéo hàng. Hiện tại mới trở về, chúng ta vừa vặn ở chỗ này chờ giết chết bọn chúng. Nghe vậy, Lam Phong cùng Lôi Báo bọn người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Trong mắt lóe ra sát cơ. Bọn gia hỏa này tới đúng lúc. Vừa vặn một oa đem bọn hắn cho hoàn toàn đầu. Lam Phong ánh mắt từ trên người mọi người tại đây đảo qua. Phát hiện trên người bọn họ hoặc nhiều hơn bao nhiêu đều có chút một chút vết thương nhẹ. Mà lại vừa rồi chiến đấu để bọn hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Nếu để cho bọn họ tiếp tục chiến đấu đi xuống chỉ sợ sẽ có thương vong. Nhưng là để bọn hắn đi một bên nhìn lấy bọn họ nhiệt huyết tính tình là quả quyết không có khả năng. Hơi chút trầm tư, Lam Phong từ vòng tay lấy thêm một viên tiếp theo mai ngân châm. Bỗng nhiên vung ra, ngân châm vô thanh vô tức chui vào đến Lôi Báo các loại người trong thân thể. Khiến đến bọn hắn mừng rỡ. Hắn phát hiện trên thân thương tổn vậy mà không đau, mà lại mất đi khí lực vậy mà toàn bộ trở về. Thậm chí cảm giác mình thân thể lực lượng tại thời khắc này trở nên càng thêm cường đại. Cả người càng là nhẹ nhõm không ít. Phong ca, đây là cảm nhận được thân thể của mình tình huống. Lôi Báo bọn người đều là một mặt cuồng hỉ mà hỏi thăm. Các ngươi chém chém giết giết nhiều năm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương cũ. Lưu lại tai họa ngầm, mà ta thì là giúp các ngươi đem trên thân vết thương cũ ám tật các loại khu trừ để cho các ngươi trở lại đỉnh phong. Nhìn thấy mọi người cái kia giật mình mà cuồng hỉ bộ dáng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Theo hắn đối cửu biến định hồn châm vận dụng cùng đề bạt, vì chữa bệnh liệu thương càng là dễ như trở bàn tay, trợ giúp Lôi Báo bọn họ khôi phục thể lực, khu trừ ám tật quả thực thì là trò trẻ con. Đa tạ Phong ca, Lôi Báo, đại quỷ đầu bọn người đều là vội vàng ôm quyền, cung kính cảm tạ. Tốt, tranh thủ thời gian hành động đi, bọn họ muốn trở về. Lôi Báo, người phân phó mấy người đem bọn hắn dẫn lên lầu đi, để tránh một hồi ngộ thương. Lam Phong chỉ một bên ngồi xổm trong góc những Hoa Hạ đó thiếu nữ nói ra. Lôi Báo gật gật đầu. Sau đó phân phó Thiên Lang bọn người mang theo những Hoa Hạ đó các thiếu nữ lên lầu. Lam Phong bọn người thì là ngồi tại nhà kho một bên trồng chất hàng hóa bên trên. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Yên tĩnh chờ đợi lấy đám kia đông doanh nhẫn giả nhóm trở về. Soichi Masudo chính là Nhật Bản đông doanh tổ trưởng. Càng là một tên vô cùng cường đại đỉnh phong trung nhẫn. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi. Khuôn mặt âm lãnh, một đôi mắt còn như lưỡi đao sắc bén lóe ra hàn quang lạnh như băng. Mặc lấy màu đen ninja phục, bên hông lên cài lấy ba thanh dài ngắn không đồng nhất ninja đao. Mặc lấy guốc gỗ dày, trong đám người lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Giờ phút này Soichi Masudo chính mang theo 5 tên trung nhẫn. 30 danh nghĩa nhẫn từ trên tàu chở hàng đi xuống. Hướng về kho hàng bến tàu vị trí chỗ ở đi tới. Bạch, làm khoảng cách nhà kho cầu tàu còn có 100 mét khoảng cách thời điểm. Soichi Masudo ánh mắt lại là run lên. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Đánh một thủ thế. Dừng lại. Theo hắn động tác này. còn lại chịu đựng cũng đều biến sắc. Dừng lại, bàn tay càng là không để lại dấu vết địa thả tại bọn họ bên hông cài lấy võ. Sĩ, trên đao, từ đằng xa bay tới trong không khí bọn họ ngửi được một tia nguy hiểm vị đạo. Hừ hừ hừ, dừng lại Soichi Masudo cái mũi dùng lực ngửi ngửi không khí. Làm hắn hỏi, trong không khí cái kia nồng đậm mùi máu tươi lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vung tay lên, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Đi, theo Soichi Masudo lời nói rơi xuống. Hắn một cái tay đặt ở bên hông võ. Sĩ, trên đao, cái tay còn lại bên trong thì là cầm một mũi ám khí. Cúi lưng xuống, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng nhanh như thiểm điện hướng về kho hàng bến tàu vị trí chỗ ở mau. Chóng đuổi theo, hắn mặc lấy guốc gỗ dày trên mặt đất vậy mà không có phát ra mảy may thanh âm. Hắn tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm thích khách. Bá bá bá, đạt được Soichi Masudo chỉ lệnh. Tất cả ninja cũng đều là duy trì giống như hắn động tác. Nhanh như thiểm điện xông về phía trước. Bát cách nha lộ. Làm khoảng cách kho hàng bến tàu không đến 20 mét khoảng cách thời điểm. Soichi Masudo chính là thấy rõ ràng kho hàng bến tàu cảnh tượng. Kho hàng bến tàu đại môn bị người cậy mạnh phá tan ngã trên mặt đất. Tại trong kho hàng, Lam Phong, Lôi Báo, Đại Quỷ Đầu, Thiên Lang bọn người đều là miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá chăm chú địa tại thôn Vân Thổ Vụ. Chờ đợi lấy bọn hắn đến, bát cách nha lộ đáng chết Lôi Báo. Cũng dám thừa dịp chúng ta không đang đánh lén nhà kho. Thấy rõ ràng trong kho hàng tình cảnh, Soichi Masudo trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ cùng cực thanh âm tới. Một đám đáng chết Đông Á bệnh phu. Một đám đáng chết tạp chủng. Ba giát, diệt cho ta bọn họ. Sau một khắc, Soichi Masudo chính là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về nhà kho phóng đi. Tại khoảng cách nhà kho không đến 5 mét khoảng cách trong nháy mắt. Soichi Masudo phải tay khẽ vẫy. Hơn 10 mai nhẫn tiêu chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó bị hắn bỗng nhiên hướng về trong kho hàng ngồi tại hàng hóa phía trên hút thuốc Lôi Báo bọn. Người vung đi, bá bá bá, theo Soichi Masudo động tác này. Phía sau hắn 35 tên ninja tại thời khắc này đều là đồng thời đem chính mình ám khí. Nhẫn tiêu các loại ném mạnh mà ra. Chỉ một thoáng, vô số phi tiêu ám khí ùn ùn kéo đến thẳng bôn Lôi Báo bọn người mà đến tràn ngập trước đó chưa từng. Có nguy hiểm, giống như lít nhà lít nhít mũi tên. Có thể thấy được, những ninja này thực lực thật là bất phàm. Bạch, mắt thấy cái kia bay múa đầy trời tiến đến phi tiêu ám khí. Các loại nhận cụ, Lam Phong, Lôi Báo các loại người trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Trong lúc đó hóa thành chim tán, suy suy suy, sau một khắc. Vô số phi tiêu ám khí chính là rơi tại bọn họ ngồi xuống hàng hóa mang lên. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Xùy kéo, mà thừa dịp ám khí yểm hộ cái này khe hở. Soichi Masudo thì là xuất lĩnh người hắn thủ hạ nhóm hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng xông. Vào đến trong kho hàng. Một trận kịch chiến, tùy theo mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.